ฉันดาธิปติฉันดาธิปติดังว่าLà dục tâm sở, là dục tâm sở. Trong động lực đa nhân, trong động lực đa nhân. Làm trưởng. Làm trưởng.Chấm. Khi tâm hành động, khi tâm hành động khởi lên.Do sự ước muốn quá mạnh do sự ước muốn quá mạnh thì gọi là duyên dục trưởng, gọi là duyên dục trưởngChấm sử dụng cần trưởng, quý vị già thì phải tính là cần tâm sở trong động lực đa nhân, cần tâm sở trong động lực đa nhân làm trưởng. Khi tâm pháp hành động, khi tâm pháp hành động nếu do sự nỗ lực chi phối mạnhNếu do sự nỗ lực chi phối mạnh mà sanh khởi tâm thì gọi là do duyên cần trưởngGọi là do duyên cần trưởng. chấm xuống dòng. Tâm trưởng, tâm trưởng mở hoặc đơn, chích tà thi bà tí, chích tà thi bà tí. Là 84 tâm động lực đa nhân. Là 84 tâm động lực đa nhân. Làm trưởng. Chấm phẩy. Có những trường hợp một hành động sanh khởi, do tâm chỉ đạo pháp tương ưng, thì đây gọi là do duyên tâm trưởng, chấm xuống dòng số 4. Thẩm trưởng. Quy mang sa thi pa tí. Là trí tâm sở, thuộc động lực đa nhân. Như vậy có bao nhiêu trí? Có 66 trí. Chứ không phải 84 nữa. Dục trưởng thì có 84, cần trưởng có 84, tâm trưởng có 84, tâm động lực. Nhưng mà thẩm trưởng thì có 66 thôi, phải không? Hai, bốn, sáu, tám. Tám với 16 là nhiêu? 6 với 16 là nhiêu? 8 với 16 là 24 hả? Hả? Thế vậy? Hả? 8 18 là 26. 26 với 40 là 66 phải không? 66 bởi gì? Những cái tâm động lực này, là những tâm động lực ly trí. Chúng ta có thể kể được động lực ly trí. Như vậy thì những cái tâm này, trong đó có dục trưởng được, có cần trưởng được, có tâm trưởng được, nhưng mà thẩm trưởng không có mặt ở đây. Thẩm trưởng chỉ có mặt trong những tâm hợp trí thôi, ta nhớ. Còn đối với những tâm này thì chúng ta nói vô ngại. Có khi dục trưởng cũng được, có khi cần trưởng cũng được, cái tâm trưởng cũng được, thẩm trưởng cũng được. Bởi vì nó là động lực đa nhân, mà đa nhân đặc biệt chứ chứ mấy. Động lực đa nhân đặc biệt. Cái này chúng ta xài động lực hợp trí đi, đừng có xài chữ đa nhân. Thôi bỏ đi, bỏ cái chữ đa nhân, chúng ta xài động lực hợp trí. Hả? Sao? Tức là tâm sở thuộc động lực đa nhân. Chúng ta bỏ chữ đa nhân đi, chúng ta xài chữ hợp trí cho nó gọn. Động lực hợp trí. Là trí tâm sở trong động lực hợp trí. Mà động lực hợp trí luôn luôn là đa nhân. Nhưng mà chúng ta nói động lực đa nhân thì chưa hẳn là hợp trí phải không? Còn nếu mà chúng ta nói động lực đa nhân mà hợp trí thì nó thừa quá. Và chúng ta nói hợp trí là đủ rồi. Động lực hợp trí. Vậy trí này làm trưởng. Làm trưởng. Chấm. Khi một hành động hiện khởi, có trường hợp do trí tuệ sai sử, không biết trong từ điển mình có không nữa. Tự nhiên mình viết cái hễ mà thấy viết chữ ít mình thấy nó hơi lạ, mà tôi cũng sợ cái từ điển hôm nay cũng sửa lại mới chết. Mà nè, ớt sử với sử ếch, chữ sử đó chữ ếch nha, s sai sử, sử vô hỏi, sử vô hỏi. Sao chữ sử đó giờ xài chữ nào một khẩu nó mới nhất định. Đồng ý như vậy, nhưng mà trong cái quy cách cái tiếng Việt mình á, thường thường á, khi một cái danh từ ghép thì hãy chữ trước, chữ gì, chữ sau, thường thường nó là chữ đó đó. Cái quy cách là vậy, hãy chữ trước là chữ gì thì chữ sau chữ đó. Hãy chữ sai, sai sử ở trước s, ở sau cũng phải s luôn. Mà khi nói đến sử sự thì trong trường hợp đó thì là động từ. Cũng kẹt. Thôi bỏ đi, đa ngôn loạn ngữ, đa chữ loạn thần kinh, mệt quá, mệt lắm. Chữ sắp xếp hả? Như vậy cũng đâu phải là quy luật không? Thôi bây giờ chúng ta cứ kể là pháp tục đế, không có quy luật thôi. Ngôn ngữ thuộc pháp tục đế mà, cho nên nó không có quy luật. Pháp chư đế thì nó có sự mâu thuẫn thì chúng ta nói đi. Còn pháp tục đế ai muốn nói sao nói. Ai muốn nói sao nói. Nhờ trí tuệ sơ xử. Thì đây gọi là do thẩm trưởng. Do duyên thẩm trưởng. Đây gọi là do duyên thẩm trưởng. Do duyên thẩm trưởng. Chấm xuống dòng. Khi nói đến pháp trưởng thì nên hiểu rằng pháp bất thiện, pháp bất thiện cũng có trưởng duyên, cũng có trưởng duyên. Phải, pháp thiện cũng có trưởng duyên. Pháp thiện cũng có trưởng duyên. Pháp vô ký cũng có trưởng duyên. Phải, pháp vô ký cũng có trưởng duyên. Ví dụ bây giờ chúng ta nhớ, khi một người có tánh xấu, nếu mà gặp được tài sản của người khác để rơi rớt, người đó có cái hành động trộm cắp, thì cái gì nó thúc đẩy cho cái hành động trộm cắp đó thực hiện? Khi mà người đó có cái sự ước muốn tài sản thì đó là dục trưởng lúc bây giờ nó sai khiến cho thực hiện cái hành động trộm cắp đó. Còn cái người mà ăn cắp quen tay thì lúc bây giờ không phải là dục trưởng mà nó là tâm trưởng. Nó là tâm trưởng, cái tâm của nó làm là làm như vậy thôi. Còn khi mà một người có cái sự ngại ngùng do dự, nhưng mà vì sau đó họ thấy bỏ thì uổng, cho nên họ cố gắng thực hiện cái hành động trộm cắp đó, thì vậy lúc bây giờ là cần trưởng chi phối. Cái khó khăn mà họ vượt qua được để mà họ lấy trộm của người khác, thì như vậy đó là cần trưởng chi phối. Còn trong tâm thiện của chúng ta, một cái hành động thiện được thực hiện thì chúng ta biết rằng có thể là do duyên dục trưởng, có thể là do duyên cần trưởng, có thể do duyên tâm trưởng, có thể là do duyên thẩm trưởng, cũng có. Cách nào cũng được hết. Còn đối với tâm của vị A-la-hán, có tâm vị A-la-hán thì dục cần tâm thẩm đều có, nhưng mà có của ngài chỉ là hành động thôi, gọi là trưởng duyên, nhưng mà trưởng duyên đó không có tác dụng gì đối với cái sống đời sau cả. Bởi vì sau khi chết thì vị A La Hán đã hoàn toàn viên tịch, không có sự tái sanh ở đời sau. Chúng ta chú ý chỗ đó. Và tất nhiên ở đây các vị nên nhớ thế này nữa, là khi mà chúng ta học ví dụ pháp, học luận ngay tề đàm, thì những cái gì mà tôi nói ra các vị cũng nên thông cảm giùm là chỉ nói trong cái phạm vi, trong cái phạm vi hết sức là khô khan, phạm vi khô khan để mà giải lý cái vấn đề đó chi pháp không. Chứ đừng có nghĩ tại sao mà Đức lên thuyết pháp, nói chuyện trên pháp tọa nghe nó hấp dẫn dễ hiểu quá, mà xuống lớp dạy dạy khó quá vậy. Thì cái đó quý vị nhớ, ở trên pháp tọa là khác, mà xuống dưới này học là khác. Mà khi mà chúng ta học Pali tôi không có nói vấn đề này đâu, mà khi học tiểu bộ kinh tôi cũng sẽ không nói đến vấn đề này đâu. Nhưng mà học ví dụ pháp buộc lòng phải nói vấn đề này, nó khó khăn gì. Mà sau này chúng ta còn có những cái khó hơn nữa, các vị phải cẩn thận chút xíu về cái chuẩn bị tư tưởng. Thôi chúng ta nghỉ đi. Yavato arahato samma sambuddhassa namo tassa arahato samma sambuddhassa namo tassa arahato samma sambuddhassa. Bữa nay chúng ta học tướng thực hả? Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp, bắt đầu từ ngày mai. Từ hôm nay trở đi là chúng ta học trở lại cái lớp bình thường, sinh hoạt bình thường. Và trong tuần lễ này sắp tới thì mới các vị kia trở về dạy bình thường các môn chúng ta học thứ tư, thứ năm, thứ sáu có ba vị giảng sư ở trên thành phố về dạy, còn thứ bảy, chủ nhật thứ hai, thứ ba, à, thứ bảy chủ nhật, thứ hai, thứ bảy chủ nhật, thứ hai, ba bữa thì tôi về dạy đây. Mình xin mở xin cái hộp máy. Hôm nay chúng ta học vi diệu pháp, tiếp tục cái phần miscast sang ngã, tức là cái phần tập loại yếu hiệp, học cho hết. Cái bài học hôm nay là bài học là cái pháp môn cuối cùng ở trong tập loại yếu hiệp. Trong cái phần gọi là tứ thực, chúng ta nhìn lên bảng chúng ta sẽ thấy có bốn chi pháp gọi là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thực ở đây là thức ăn, giống như là thức ăn. Và những cái thức ăn này nó hỗ trợ cho các cái pháp khác sanh lên. Theo trong Phật giáo thì tất cả các pháp sanh lên nó đều có cái nguyên nhân, đều có cái sự hỗ trợ. Nếu mà có cái này thì mới có cái kia, có cái kia thì mới có cái nọ, cái này có thì kia cũng có. Do đó cho nên chúng ta gọi là Phật thực, giống như là Phật thực. Phật thực giúp cho cái kia nó phát sanh, nuôi dưỡng cho cái kia phát sanh. Ở đây khi mà chúng ta học về tứ thực thì chúng ta phải hiểu là sattā āhāra pitikā, tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Vật thực ở đây có hai, đoàn thực nó thuộc về sắc pháp, xúc thực, tư niệm thực, thức thực nó thuộc danh pháp. Như vậy chúng ta có sắc thực và danh thực. Khi mà chúng ta học cái này để chúng ta thấy rõ tất cả các pháp sanh lên đều có nhân duyên, đều có duyên khởi, đều có duyên hệ phát sanh đó, cho nên chúng ta gọi là Ahārapacchaya, tức là vật thực duyên. Vật thực duyên, các pháp sanh lên đều có vật thực duyên. Và ở đây chúng ta nhớ một điều, dù chúng ta học pháp môn nào đi nữa thì cũng tập trung nhằm cái mục đích là để cho chúng ta thấy rõ sự vận hành của pháp hữu vi, sự khởi xướng của pháp hữu vi và sự đoạn diệt của pháp hữu vi. Bởi vì cái tôn chỉ của Phật giáo là chúng ta tu tập như thế nào để cho cái trí tuệ chúng ta nhìn rõ, nhìn thấu cái đặc tính của pháp hữu vi. Khi mà chúng ta nhìn rõ, nhìn thấy, thấu đáo đặc tính pháp hữu vi thì lúc bây giờ chúng ta mới khởi lên một cái tâm nhàm chán. Và do cái tâm nhàm chán đó chúng ta mới hướng đến cái sự vô nhiễm hay gọi là ly tham, viraga. Và khi cái tâm vô nhiễm hay ly tham thì lúc bây giờ tâm mới được giải thoát. Trong đời sống của chúng ta có rất nhiều cái sự kiện mà nó chi phối khiến cho trí tuệ chúng ta nó bị ngủ quên. Ta gọi nó là ngủ quên, gọi trí tuệ là ngủ quên. Khi mà chúng ta bận rộn công việc nhiều, ngay trong cái thời gian mà chúng ta bận rộn đó, hay là chúng ta sinh hoạt trong đời sống thường hàng ngày của chúng ta, ăn uống hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi hoặc cười hoặc nói, hay là chúng ta làm việc, khi mà chúng ta xét lại bằng cái tính chất vật thực duyên thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái thứ vật thực đó nó vẫn dung chứa, nó vẫn bồi bổ cho các pháp hữu vi sanh khởi. Nhưng mà cái tính chất của pháp hữu vi sanh khởi lúc bây giờ phần lớn là nó đi ngoài thiện pháp, phần lớn là đi ngoài thiện pháp chứ không phải là đi thẳng trong thiền pháp. Giống như cây khi mà chúng ta trồng dưới đất, chúng ta dung phân, tưới nước, khi mà cây, những cái chất bổ ở dưới đất đó mà nó thành tựu được trái thì ít, nhưng mà nó nuôi dưỡng cho rễ cây, nuôi dưỡng cho thân cây, nuôi dưỡng cho lá cây thì nhiều. Nhưng mà để thành tựu được, để thành tựu được thiện pháp thì không phải là dễ. Ở đây khi mà chúng ta nhìn vào đoạn thực, chúng ta nhìn vào đoạn thực thì chúng ta phải biết những cái thức ăn, những cái thức ăn cơm, nước, bánh trái mà cái bộ tiêu hóa của chúng ta, cái bao tử của chúng ta nó đòi hỏi, thì cái đó cũng chỉ là sắc pháp, và nó nuôi dưỡng thân này, nó cũng có một phần nào đó để nó tạo cái môi trường cho chúng ta phát triển thiện pháp. Nhưng mà chúng ta không biết cách vận dụng thì nó sẽ không phát triển được. Thí dụ như bây giờ chúng ta đói thì nó đòi ăn, chúng ta khát thì đủ, hãy cơ thể chúng ta thiếu chất gì thì nó đòi cái chất đó. Thế là chúng ta cứ cho những cái vật thực, những cái thức uống vào trong cơ thể này. Nhưng mà khi cơ thể này được ăn, được uống no say rồi đó, được đầy đủ rồi đó, thay vì lợi dụng cái thân mạnh khỏe đó, cái sức lực đó để mà chúng ta đầu tư vào trong thiện pháp, thì phần lớn chúng sanh không đầu tư trong thiện pháp. Khi mà chúng ta khỏe thân, chúng ta sung sức, thì lúc bây giờ nó lại có cái hướng thụ hưởng khác, chúng ta lại có chiều hướng thụ hưởng khác. Chúng ta không chịu lợi dụng vào cái sức lực, cái sự khỏe thân để mà chúng ta đi vào trong thiện pháp. Đó là cái phi điểm thứ nhất. Mặc dù đoàn thực rất cần, nhưng mà nó lại là một cái môi trường, nó không có tốt lành gì đâu nếu mà chúng ta không khéo. Bởi vì cho nên Đức Phật ngài dạy chúng ta ăn là phải quán tưởng. Chúng ta ăn chúng ta phải quán tưởng, mà khi chúng ta dùng vật thực gì chúng ta cũng phải thấy rõ cái tính chất của cái vật thực đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là xúc thực. Xúc thực, xúc thực ở đây tức là chỉ cho 6 loại xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Mà tại sao 6 xúc đó lại là một loại vật thực? Bởi vì chính 6 xúc này nó là yếu tố để nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng 5 cảm thọ, tức là thọ hỷ, thọ xả, thọ lạc, thọ ưu và thọ khổ. Khổ lạc ưu hỷ xả. Thì 6 xúc này đối với các bậc thánh thì ưu thọ các ngài không có, ưu thọ các ngài không có. Nhưng mà khổ thân, khổ thọ, lạc thọ, tâm hỷ thọ và xả thọ, ngay cả vị A-la-hán vẫn có. Nhưng mà cảm thọ của vị A-la-hán do xúc nó nuôi dưỡng thì cảm thọ đó vô hại. Còn cảm thọ của chúng ta thì khác. Khi mà chúng ta mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi vân vân, nghĩa là lục căn của chúng ta nó xúc chạm với 6 cảnh trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Lúc bây giờ xúc đó nó lại phát sinh lên thọ, thọ này duyên cho ái, mới chết vậy chứ. Thọ này duyên cho ái, rồi ái nó duyên cho thủ, chứ không phải là thọ mà nó duyên cho thắng giải Athimokkha. Đối với vị A-la-hán hay là một bậc hữu học mà đang trong cái quá trình mà các ngài tu tiến, thì lúc bây giờ xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho thắng giải, nghĩa là tâm hướng, cái tâm hướng của ngài hướng về cái mục đích giải thoát. Còn chúng ta bây giờ, hãy chúng ta gặp cái cảnh nào bất toàn nguyện thì tâm của chúng ta bực bội khó chịu, đó là một thứ phiền não. Mà hãy chúng ta thấy cái, chúng ta chứng kiến hay chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng một cái cảnh nào mà nó thích hợp và xúc thích hợp sanh khởi lên thọ hỷ, hay là thọ lạc, thì lúc bây giờ nó lại duyên cho ái. Duyên cho ái. Khi mà chúng ta quán triệt được điều đó thì có lẽ là nó sẽ đỡ cho chúng ta một phần nào về cái việc tu tập. Nghĩa là cái việc mà chúng ta tiếp xúc với cảnh mà phát tâm lên thọ, sau đó cái hướng mà chúng ta tu tập sẽ khác hơn cái người ngoài. Chúng ta sẽ khác hơn cái người ngoài. Chẳng hạn như bây giờ xúc ngay mũi, tức là xúc hơi gió mà chúng ta gọi là hơi thở đó. Nếu mà chúng ta biết ý, chúng ta có một cái ý niệm tu tập thì chúng ta biết cách thở hơn là những người khác. Những người khác thở mà không biết thở là như thế nào, thấy mà không biết thấy, nghe không biết nghe, ngửi không biết ngửi. Chỉ thấy như vậy rồi cái phản xạ tự nhiên là cái tâm tâm bất thiện nó sinh khởi, hoặc là tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si vậy đó. Khi mà thân chúng ta nằm được trên cái giường êm ái, tức là xúc lạc đó, thì lúc bây giờ cái xúc lạc đó phát sinh cảm thọ, thân xúc này nó phát sinh cảm thọ lạc, thân lạc. Mà khi thân lạc phát sanh rồi, nó lại là một cái môi trường để cho chúng ta sanh lên hôn trầm thị niên, tức là buồn ngủ. Chúng ta nằm sải cẳng, sải tay, chúng ta nằm trong trạng thái êm ả như vậy, cảm thọ lạc sanh khởi, thì chúng ta rơi vào hôn trầm thị miên. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta niệm Phật không nổi, đừng nói chi là quán pháp, niệm Phật không nổi nữa. Nghĩa là lười biếng niệm Phật. Tôi nói vậy các vị suy nghĩ, tất cả chúng ta đều có cái bệnh đó cả. Cho nên khi mà chúng ta học như thế này, không phải là chúng ta học văn tự, mà chúng ta cũng không phải học chi pháp để đó, mà chúng ta học như thế này để chúng ta suy niệm mỗi một cái quay nghi, đi đứng nằm ngồi hay sự sinh hoạt bình thường. Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta mà nó xúc chạm với cảnh và phát sinh lên cảm thọ gì, thì chúng ta phải chú ý ở đây chính xúc thực này nó duyên cho cảm thọ, và cảm thọ đó có rất có thể là nó duyên cho phiền não phát sinh. Chúng ta hiểu được điều đó cho nên chúng ta phải thận trọng. Và cái thứ ba nữa gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực Sanchetana Ahara. Sanchetana Ahara. Thì tư niệm Sanchetana nó đồng nghĩa với Chetana. Đồng nghĩa với Chetana là tư, tức là cái sự cố ý hành động. Đây là một yếu tố hết sức là quan trọng trong cái vấn đề mà chúng sanh tạo nghiệp. Bởi vì Đức Phật dạy Chetana Hang Thikkhave Kammang Vadami, nghiệp tức là cố ý, hay là Chetana tức là nghiệp. Vì vậy tư niệm thực ở đây chúng ta chỉ lấy trên phương diện tư Chetana sở hữu, Chetana tâm sở. Chetana tâm sở đó nó phối hợp với 29 động lực thiện hay bất thiện thì thế. 29 động lực thiện hay bất thiện thì thế là 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện và 9 thiện đấu đại. Tư niệm thực đó. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả tư nó phối hợp trong tâm đều có mặt, nhưng mà nó không có dung chứa, nó không có tạo nên, nó không phải là cái chủng tử để nó nuôi dưỡng hậu quả. Còn ở đây mới là nuôi dưỡng hậu quả. Bởi vì tư ngữ trong này nó sẽ làm vật thực cho cái gì? Nó làm vật thực cho tám quả bất thiện. Tư ở trong tám thiện này nó làm vật thực cho 16 quả này. Còn tư ở trong chín thiện đấu đại này nó sẽ làm vật thực cho chín quả đấu đại này, để nó duy trì đời sống của chúng sanh nè. Để duy trì đời sống của chúng sanh. Bởi vì sau khi mà chúng ta ở đây, chúng ta ở kiếp sống này, nếu như không có Chetana tạo nghiệp thiện hay bất thiện, thì sau khi mệnh chung ở đây, sau khi kết thúc đời sống này, thì sẽ không còn cái đời sống khác. Mà vì rằng Chetana có mặt ở đây trong thiện hay bất thiện, do vậy cho nên nó vẫn tiếp tục nuôi dưỡng những cái thức tái sạch, nuôi dưỡng những thức tái sanh. Và nó nuôi dưỡng những cái thức tái sanh, nó ấp ủ những cái thức tái sanh đó. Cho nên sau khi thân hoại mạng chung ở đây, thì chúng ta tức khắc chúng sanh sẽ có một thân ngũ quận mới hiện hữu ở chỗ khác, và cái tiếp tục như thế. Cho nên ở đây Chetana tư niệm thực hết sức quan trọng. Và khi mà chúng ta tu tập, hồi nãy đến giờ khi mà tôi trình bày về đoạn thực hay xúc thực, đó là chúng ta, không phải là chúng ta sửa trực tiếp, chúng ta tu tập trực tiếp từ nơi đoạn thực hay xúc thực. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta tu tập gián tiếp. Nhưng mà đối với tư niệm thực thì chúng ta phải chỉnh trực tiếp, phải chỉnh trực tiếp, phải chỉnh trực tiếp như thế nào? Tức là lúc bây giờ chúng ta phải thận trọng nó. Cũng giống như bây giờ như thế này, có hai cách. Nếu mà khi chúng ta sửa chữa cái đường dây điện, sửa chữa bóng đèn chẳng hạn, mà bây giờ nếu mà chúng ta sửa nóng đó, tức là bây giờ chúng ta phải cẩn thận như thế nào? Chúng ta phải mang dép cao su dày hay có bao tay mũ để chi vậy? Khi mà chúng ta bốc vào cái mối điện nó không có giật, cái đó là gián tiếp. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu tập về tư niệm thực cũng giống như là bây giờ thôi, cho nó chắc ý chút xíu là chúng ta cúp cái cầu dao đi, cúp cầu dao nguồn đi, thì chúng ta sửa thoải mái. Nó có vậy đó. Khi mà đoạn thực xúc thực mà nó sanh khởi lên, lúc bây giờ chúng ta vẫn để đó, muốn ăn cái thứ gì cũng được. Xúc thực, mắt thấy vẫn là thấy, tai nghe vẫn cho nó nghe. Nhưng mà chúng ta phải thận trọng bằng cách là chúng ta thu thúc các căn. Chúng ta phòng hộ các căn thì lúc bây giờ nó sẽ không có cái hậu quả bi đát. Còn đối với tư niệm thực thì hàng ngày chúng ta phải luyện tập như thế nào? Chỉ khởi lên những cái tư thiện thôi. Những cái tư thiện này tức là chúng ta khởi lên tư ở trong tâm đại thiện. Mà những cái tư thiện này hàng ngày chúng ta tu tập là chúng ta tu tập như thế nào? Biết rõ tư thiện nó sẽ là vật thực để tạo nên cái thức tái sanh cho đời sau, tạo cái hậu quả cho đời sau. Thì chúng ta biết rõ như vậy, chúng ta mới học tập và chúng ta chọn lọc tất cả những cái đề mục, những cái đề tài mà Đức Thế Tôn Ngài đã huấn luyện cho chúng ta. Những cái đề tài mà chúng ta làm cho phát triển cái tư thiện đó. Những cái đề tài đó rất là nhiều. Chẳng hạn như bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước và cải chánh kiến thức. 10 việc đó xem như là 10 cái đề tài để mà chúng ta áp dụng, mà chúng ta dung dưỡng cái tư thiện. Mà bây giờ như thế này, có cơ hội thì bố thí, gặp chuyện thì chúng ta giữ giới. Nhưng mà cái vấn đề mà tu tiếng Pha Quana hay tu thiền đó, thì tôi nghĩ rằng nếu là cái người tu tập thì luôn luôn phải có. Không phải là chúng ta tu thiền ở dưới gốc cây hay trong ngôi nhà trống, mà chúng ta tu thiền ở mỗi lúc mỗi nơi bằng cái tư tưởng thiền. Nghĩa là chúng ta dùng cái phương pháp gọi là tu tiến đó, chúng ta áp dụng những cái đề tài, những cái đề mục mà Đức Phật đã dạy. Như là thiền chỉ thì có 40 đề mục. Trong 40 đề mục tối thiểu cũng phải có 10 đề mục tùy niệm anusati. Đó là chúng ta suy niệm về ân Đức Phật, Đức Pháp, ân Đức Tăng, suy niệm về ân Đức Bố Thí, ân Đức Chư Thiên, ân Đức Trì Giới, hay là suy niệm về ân Đức Niết Bàn chẳng hạn. Chúng ta suy niệm về những cái đó, hay là chúng ta suy quá về vật thực, tính chất của vật thực, ô uế vật thực như thế nào, chúng ta suy niệm như thế đó. Và khi mà chúng ta tu tập như thế đó rồi thì lúc bây giờ mặc dù cái đề tài này nó không đắc định được, không đắc đạo quả được, nhưng mà đề tài dù sao đi nữa nó cũng cầm chừng cho chúng ta. Các vị nên nhớ thế này nè, bất luận ở trong một cái máy vi tính, máy điện tử hay là một cái quyển từ điển điện tử, mặc dù hàng ngày là chúng ta tắt nguồn, chúng ta không có làm việc, như chẳng hạn máy chim từ điển chẳng hạn, chúng ta tắt nguồn có làm việc. Nhưng mà ở phía bên trong dù sao đi nữa nó cũng có cái cục pin nhỏ xíu bằng ngón tay như thế này nè. Để chi vậy? Nó duy trì, nó duy trì cái bộ nhớ. Nghĩa là ngày giờ mà chúng ta đã cài đặt xong rồi, dầu cho chúng ta tắt điện, chúng ta không xài, chúng ta bỏ tủ cất đó, nhưng mà 3 ngày sau chúng ta mở ra thì cái máy điện tử nó sẽ hiện lên cho chúng ta ngay cái ngày giờ đó, cái ngày giờ mà chúng ta đang cần. Nó không có mất. Tôi nói như vậy có nghĩa là chúng ta muốn thí dụ như thế này. Bình thường nếu mà chúng ta ngồi ở dưới gốc cây ngôi nhà trống và chúng ta chuyên tâm mà chúng ta tu tập tích cực thì cái điều đó là tốt. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đang bận rộn công việc, công việc đời sống hàng ngày, những cái công việc như thế này không phải là những cái công việc tu tập. Nhưng mà khi chúng ta đang bận công việc đó thì dù gì đi nữa chúng ta phải có một cái nguồn pin nó duy trì ở bên trong. Là sao vậy? Nghĩa là đang trong lúc đó, ban ngày thì làm như vậy, đang trong lúc chúng ta làm chúng ta cũng phải suy niệm một cái gì đó, hay là tối về chúng ta cũng phải niệm Phật. Cái phương pháp công phu đó đó giống như cái cục pin mà để nó duy trì cái bộ nhớ thiện của chúng ta vậy. Nghĩa là để cho chúng ta không bị sao lãng, nếu khi nào chúng ta cần trở lại tích cực trong pháp thiền thì nó vẫn có cái nguồn năng lực. Vậy chứ sao? Tôi thì tôi có môi trường hơn các vị. Mặc dù tôi đang bận rộn như thế đó, nhưng mà cứ 2-3 giờ đồng hồ ngồi ở ngoài công trình chạy tới chạy lui, nhưng mà đi vào bên trong thì tôi vẫn tiếp tục mở ra mà tôi dịch. Tôi dịch 1 giờ đồng hồ thôi. Và cứ một tuần lễ như vậy tôi vẫn giữ đều đặn đi dạy ở các lớp. Thế là cái nguồn năng lượng ở bên trong, cái nguồn năng lượng về tư thiện đó, tôi không bị gián đoạn, không bị mất. Còn các vị thì tôi chú ý điểm này. Khi mà các vị tăng sinh của chúng ta